Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217. Đặt bao hết cấp 40 địa đồ. Cái gì? Elise Hồ Băng, Điềm Ngọc Mễ kinh ngạc nói. Ta muốn là nhớ không lầm. Đây chính là cấp 40 địa đồ. Công binh hội trưởng, người xác định ngươi không cùng ta đùa giỡn hay sao? Vương ca. Cung binh đem một chương quyển trục đưa cho Điềm Ngọc Mễ. Nhìn xem cái này, ngươi cần phải minh bạch ta ý nghĩ. Ma pháp quyển trục kịch độc lưu chú loại hình. Tiêu hao phẩm sử dụng đẳng cấp. 20 hiệu quả. Sử dụng sau tại tự mình di động đường đi phía dưới lưu lại một đoàn duy trì liên tục 3 giây độc. Dịch. Quyển trục hiệu quả duy trì liên tục 3 phút. Độc tố hiệu quả có thể điệp ra đến tối cao 20 tầng nhìn lấy cung binh đưa tới quyển trục. Điềm Ngọc Mễ kinh ngạc nhìn một chút đối phương sau đó dựa theo cung binh phát tới một số quái vật. Số liệu rơi vào trong trầm tư. Cung binh trong tay còn có hơn 500 tấm kịch độc lưu chú quyển trục. Nghịch quang không hổ là phó chức giới bên trong một đóa kỳ hoa. Hắn không chỉ có mọi thứ đều hiểu còn tính là mọi thứ tinh thông. Ngắn ngủi hơn 2 giờ thời gian, nghịch quang thì lấy 92% xác suất thành công cho cung binh tạo ra hơn 500 tấm kịch độc lưu trú. Quyển trục, cái này nếu là đổi người khác, coi như có thể chế tác cũng tuyệt đối không có cao như thế hiệu suất cùng xác suất thành công. Cái này mấy loại cấp 40 quái vật công kích không cao. Nếu như phối hợp ngươi loại này quyển trục, Điềm Ngọc Mễ suy nghĩ một chút nói ra. Ngày đầu tiên có lẽ có khả năng không đạt được ngươi trước kia nói qua yêu cầu kia. Nhưng là ngày thứ hai tuyệt đối có thể. Ta có thể cam đoan. Chỉ bất quá ngày đầu tiên, ta đoán chừng hội lãng phí rất nhiều. Nhìn lấy Điềm Ngọc Mễ lộ ra vẻ mặt bối rối. Cung binh cười cười. Hắn trực tiếp đem trên thân kim tệ cùng quyển trục toàn bộ ném cho Điềm Ngọc Mễ. Ta người này cũng thích cùng ông nông dân liên hệ. Cũng nguyện ý tin tưởng các ngươi. Vất vả, những thứ này liền xem như tiền đặt cọc. Ta, nhìn lấy cung binh trực tiếp rời đi bóng người. Điềm Ngọc Mễ tâm lý bây giờ nói không ra bất kỳ lời nói đến. Người khác không biết những quyển trục này giá trị cùng những cái kia cầy quái tọa độ chỗ tốt. Nhưng Điềm Ngọc Mễ biết những vật này giá trị. Khác không nói, cấp 40 địa đồ hiện tại tuyệt đối sẽ không có người chơi kết bè kết đội đến đó cầy quái. Mà loại này không người trạng thái dưới cao kinh nghiệm cùng cao hiệu suất là bất luận cái gì địa. Đồ đều thay thế không? Điềm Ngọc Mễ đứng lên. Trong tay 500 tấm kịch độc lưu chú quyển trục trĩu nặng. Đã thời gian rất lâu hắn không có cảm giác được, tín nhiệm, cảm giác. Bởi vì hắn tính cách cũng là thuộc về loại kia không chứa ngôn từ mà lại có chút khô khan chất phác. Mà lại ở cái này huyên náo trong xã hội, riêng là game giả lập thế giới. Hắn loại này gần như 40 tuổi nông dân huynh đệ các phương diện cũng không sánh bằng người trẻ. Tuổi. Hơn nữa còn thường xuyên bị lừa gạt cùng thói quen. Nhưng là lần này hắn theo cung binh trong mắt cảm giác được chân thành cùng tín nhiệm. Riêng là đối phương nói tới càng làm cho hắn tâm lý ấm áp. Hổ tử, A Biêu, còn có đại đầu, Điềm Ngọc Mễ tại chính mình kênh đoàn đội bên trong hô. Elise Hồ Băng, chờ chút ta cho tọa độ, đều tới đây cho ta, tối nay tăng ca. Elise Hồ Băng, Lão Vương, muộn như vậy tới nơi này làm gì a? Kích tình cuồng Biêu chụp lấy lỗ tai nhìn xem nói ra. Cái này tựa như là cấp 40 địa đồ. Ngươi muốn làm cái gì? Cầy quái, Điềm Ngọc Mễ ngữ xuất kinh nhân. Nhìn lấy người khác chấn kinh bộ dáng hắn giải thích nói. Chờ lát nữa các ngươi liền biết. Dẫn theo mười mấy người đi vào cung binh cho ra cầy quái điểm về sau. Điềm Ngọc Mễ nhìn trước mắt bóng người kinh ngạc nói. Công binh hội trưởng, ngươi đây là, ta cần phải ở chỗ này tìm kiếm càng tốt hơn cầy quái điểm. Cung binh nhìn chung quanh một chút nói ra. vừa vặn các loại hội nhìn thấy các ngươi thực lực về sau, ta có thể quyết định các ngươi càng thích hợp như thế nào cày quái hoàn cảnh. Huống hồ, cung binh cười cười, đã nói là đặt bao hết, vậy thì nhất định phải bảo đảm các ngươi cày quái hoàn cảnh tuyệt đối an toàn. Theo cung binh thân ảnh biến mất, Kích Tình cuồng biêu nghi hoặc nhìn xem Điềm Ngọc Mễ. Ta nói lão vương, tiểu tử này là làm gì? Lần này lão bản, vâng, Điềm Ngọc Mễ cười cười. Có hắn tại, nơi này tuyệt đối được cho đạt bao hết. Cung binh phí tổn trọn vẹn một giờ mới tìm được 4-5 cái tương đối không tệ cày quái điểm. Nhưng là hắn lại cảm giác được những tọa độ này đã có người soát qua. Bởi vì cung binh tìm tới mấy cái bị người mở ra sau cái dương. Những thứ này cái dương không biết rất nhanh đổi mới. Chỉ cần bị người mở ra liền sẽ bị để lại đây. Đã nói là đặt bao hết. Cung binh nhìn xem thời gian. Hắn dứt khoát đi thẳng tới tấm bản đồ này lối vào. Dù sao chỗ đó cũng đổi mới lấy quái vật. Cung binh quyền coi mình là muốn sòng bạc cửa tay chân. Hắn muốn hạn chế hắn bất luận kẻ nào ra vào. Phổ thông cấp 40 quái vật không cách nào cho cung binh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đang cày quái đồng thời, cung binh cũng nghĩ đến chính mình đến đón lấy dự định. Nếu như cày tiền đoàn bên này có thể đi đến quỹ đạo lời nói. Như vậy đến đón lấy hắn liền muốn đem cái kia 2 tên biến thái nhiệm vụ cho làm. Đồng thời còn muốn đem 3 cấp 15 phó bản cho soát. Đương nhiên tiền kỳ là hắn đẳng cấp đến đạt tới yêu cầu. Cảm giác được trước mắt cách đó không xa vang động về sau. Cung binh nhìn sang, đó là một cái đạo tặc. Bất quá không có bất kỳ cái gì công hội xưng hào biểu hiện xem ra hẳn là một cái độc hành hiệp. Thay cái địa đồ, cung binh hướng về tên đạo tặc kia hô qua đi. Trong này bị thần phạt công hội đặt bao hết. Đặt bao hết, đạo tặc nhíu nhíu mày. Kỳ quái, 2 ngày trước còn không có như thế vừa ra. Cứ việc kỳ quái, nhưng nhìn đến cung binh một thân băng lãnh khí tức cùng bá khí cảm giác. Cái này đạo tặc vậy mà chủ động sợ. Theo hắn rời đi, cung binh cười cười sờ lấy lỗ mũi mình. Xem ra ta rất thích hợp làm người xấu. Đạo tặc rời đi không đến bao lâu. Một cái cung thủ cùng kỵ sĩ đi tới. Thoạt nhìn như là bằng hữu, mà cung binh thì là lập lại chiêu cũ. Rời đi à, bên trong bị đặt bao hết. Ha ha ha. Gọi là mập long kỵ sĩ nhịn không được cười rộ lên. Hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó nhìn về phía cung binh cười nói. Huyện đệ, không nói trước hắn, ngươi cái này đặt bao hết phương thức cũng quá khôi hài. Cái nào có một người chắn tại cửa ra vào nói muốn đặt bao hết. Ha ha ha, ha ha ha, kỵ sĩ bên người cung thủ cũng là cười. Hơn nửa đêm cười chết người. Ta lặp lại lần nữa. Cung binh cũng là cười cười. Bên trong đặt bao hết. Người không có phận sự rời xa. A, người cái này ngu ngốc còn mở PK hình thức. Cung thủ ánh mắt sáng lên. Thì nên trách không được ta. Nếu như cung binh không có mở PK. Như vậy cung thủ có lẽ còn không có hứng thú đánh giết cung binh. Nhưng nhìn đến cung binh mở PK. Như vậy tại cao bạo suất, sao tỷ lệ, dụ hoặc dưới, cung thủ nhịn không được cười nói, đưa ngươi một chương miễn phí vé máy bay, dẫn đạo tiễn mang theo tiếng xe gió bắn nhanh mà đến. Lấy cung binh phản ứng có thể tránh rơi, nhưng là hắn không có tránh, đáng sợ tiễn mang trúng đích hắn sau đó một cái mức thương tổn bay ra. -11, ngoặc kép ngoặc kép. Cung thủ nụ cười trên mặt ngưng kết, bên cạnh kỵ sĩ bỗng nhiên kịp phản ứng. Chạy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.